trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 21 Tuyết Lở Ngày Tử Vong Phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió tuyết cuồn cuộn từ dòng sông băng thổi qua hang cốc, những tảng băng bén nhọn xen lẫn với tầng lớp núi đá, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tia tử ngoại mãnh liệt chói mắt lê tiệm xuyên chống gậy leo núi, bước sâu bước nông dọc theo vách núi đá đi lên. Gió tuyết cắt qua trên mặt, mơ hồ có loại đau rát khi da thịt bị xé. Phổi của hắn điên cuồng vận động, cơ bắp lồng ngực lúc lên lúc xuống, mỗi một lần thở ra hít vào, cổ họng giống như nuốt phải lưỡi dao, nóng rát mà đau thắt. Tuy không rõ vì sao tiến vào trò chơi chỉ là ý thức của hắn, nhưng cơ thể của hắn lại mạnh mẽ gần giống với trong hiện thực, có thân thể và sức lực quen thuộc như vậy, làm cho hắn ở trong lần hoạt động leo núi này có vẻ đặc biệt thành thạo. Đương nhiên, loại trạng thái này hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Tôi đề nghị, sau lưng Lê Tiệm Xuyên truyền đến một âm thanh thở hổn hển, là tiếng của một cô gái. Chúng ta đi qua đoạn này, thì nghỉ ngơi một lát. Tôi không chịu nổi nữa. Cũng sắp tới trưa rồi, nghỉ ngơi một lát ăn cơm chưa? Thanh niên đi ở đằng trước quay đầu về phía sau, nói với mọi người trong đội bác. Đề nghị này nhận được tán đồng của tất cả mọi người. Núi tuyết có độ cao hơn so với mực nước biển nên xảy ra tình trạng thiếu dưỡng khí cộng thêm hoàn cảnh leo núi khắc nghiệt làm cho 7 người đều cực kỳ vất vả. Ngay cả với tố chất thân thể của Lê Tiệm Xuyên mà cũng có chút khó chịu, huống chi là những người khác. Bọn họ cắn răng cố đi qua khu vực dốc đứng thập phần nguy hiểm này, sau đó dừng lại ở sườn núi khuất gió, tạm thời nghỉ ngơi và hồi sức. Lê Tiệm Xuyên dựa vào một tảng đá lớn ngồi xuống, móc ra cây đục băng để đục một chút băng, nấu nước uống, đồng thời bất động thanh sắc mà đánh giá 6 người còn lại. Hắn không có cách nào phân biệt trong những người này, có ai là người chơi. Bởi vì giữa bọn họ, vốn dĩ không quen không biết. Lê Tiệm Xuyên cũng không cho rằng 7 NPC khác nhận thức lẫn nhau, có thể dễ dàng phân biệt người chơi là ai. Có thể nói, 14 người bọn họ, vào hôm nay trước khi leo núi ai cũng không biết ai. Vậy thì có nghĩa là, Lê Tiệm Xuyên cần đề phòng không phải chỉ riêng một người nào đó, mà là toàn bộ đội bắc trừ hắn ra. Đã đi được nửa ngày, tất cả bọn họ đều không có ai biểu lộ rõ ràng đặc điểm người chơi. Mặc dù ở nơi núi tuyết này chuyện giết người là vô cùng đơn giản, dù chỉ sơ ý leo lên một cái mô thôi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một người chơi. Nhưng đội ngũ ít như vậy, nếu quả thật có người chơi ra tay thì sẽ bị nhìn thấy rất rõ ràng, nhất định sẽ bị bại lộ, lọt vào vây sát. Thậm chí, dưới điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, toàn đội cũng có thể trực tiếp bị diệt. Cái lũ cáo già này rất cẩn thận, trong tình huống chưa quá rõ ràng, sẽ không có ai có ý động thủ trước. Xuyên ca ăn chút gì không? Người thanh niên có gương mặt chữ điền Triệu Quang Huy vẫn luôn đi ở phía sau Lê Tiệm Xuyên bước tới, đưa cho hắn một phần thức ăn đóng hộp. Lê Tiệm Xuyên nhận lấy, cho cậu ta lại một chút nước đã nấu chín. 7 người vây quanh ngồi trên mấy tảng đá. Thanh niên dẫn đầu tên là Tôn Sướng, mặt mũi khôi ngô tuấn lãng, theo cậu ta giới thiệu thì cậu ta là một người đam mê chinh phục mấy ngọn núi cao, rất có kinh nghiệm, dọc đường đi luôn là người dẫn đội chiếu cố những người khác. Trong đội ngũ có một cô gái duy nhất tên là Lâm Đạt, được cậu ta chiếu cố rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có 3 đội viên, đều là đàn ông 20 mấy 30 tuổi, người có vóc dáng thấp nhất tựa hồ rất mệt, nằm trên tảng đá nghỉ ngơi không nhúc nhích, lúc leo núi cũng rơi ở cuối đội ngũ. 2 người còn lại trầm mặc ăn uống, cảm giác tồn tại không cao, cũng chưa nói qua mấy câu. Mà Triệu Quang Huy cố ý bắt chuyện với Lê Tiệm Xuyên, không quá giống người chơi. Đem từng lời nói và cử chỉ của tất cả mọi người thu vào đáy mắt, Lê Tiệm Xuyên một bên bổ sung nhiệt lượng khôi phục thể lực, một bên ngắm nhìn Nam Sơn xa xa. Triệu Quang Huy theo tầm mắt của hắn nhìn sang, bỗng nhiên hắn giọng nói một câu. Hôm nay mặt trời đi xuống có chút nhanh. Lê Tiệm Xuyên móc điện thoại vệ tinh được phát vào buổi sáng ra xem thời gian, 2 giờ rưỡi chiều. Ở trên núi tuyết không phân biệt được xuân hạ thu đông kinh độ vĩ độ, cũng không có biện pháp phán đoán chính xác thời gian mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng buổi sáng 6 giờ mặt trời mới mọc, nói như thế nào thì ngày hôm đó cũng không phải 2 chiều liền đi xuống đỉnh núi rồi. Có ý kiến gì sao? Lê Tiệm Xuyên hỏi, Triệu Quang Huy lắc đầu, không đáp. 7 người ăn cơm xong, lại thu thập tiếp tục lên núi. Trong hiện thực thách thức với núi tuyết là như thế nào, Lê Tiệm Xuyên không rõ lắm, nhưng một khi tới buổi tối, ở khi vực ngoài trời này nguy hiểm đều sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên bọn họ phải tranh thủ trước khi mặt trời xuống núi, đến nơi cắm trại được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ. Trên lớp băng trơn trượt đục băng nện vào từng cách, tất cả mọi người đều cất bước gian nan. Tôn Sướng dẫn đầu thở gấp, giọng nói bị gió tuyết đánh cho rời rạc không chịu nổi. Đây là đoạn đường cuối cùng rồi, mọi người hãy kiên trì. Phía trước là khu vực cắm trại được đánh dấu màu đỏ. Dẫm ở dưới chân, chính là khu vực băng nứt vô cùng dày đặc, độ dốc rất cao, dễ xảy ra tuyết lở, nhớ đừng lớn tiếng. Lời còn chưa dứt, Lê Tiệm Xuyên chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng băng nứt răng rắc, một tiếng thét chói tai xuyên thủng tầng mây, vang vọng cả ngọn núi tuyết. À, Lâm Đạt, Triệu Quang Huy và những người đàn ông ở gần đó nhanh chóng nhào qua, bắt được Lâm Đạt đã trượt nửa người vào trong khe nứt. Lâm Đạt sợ tới mức cả người dãy rủa, muốn mượn lực leo lên, trong miệng phát ra tiếng hét ngắn ngủi. Đi, đi mau, Tôn Sướng sắc mặt đại biến, lo lắng hô. Lê Tiệm Xuyên một bước đi qua, vững vàng đứng ở trên lớp băng, túm lấy eo của Triệu Quang Huy, một tay kéo cậu ta và Lâm Đạt trực tiếp xách lên. Hắn không có buông tay, kéo hai người ở trên mặt băng nhanh chóng chạy theo Tôn Sướng phía trước. Nhưng chưa chạy được hai bước, Lê Tiệm Xuyên liền cảm giác được lớp băng dưới chân có chấn động rất nhỏ, như đang có mãnh thú to lớn nào đó điên cuồng chạy qua. Đỉnh đầu xương tuyết quay cuồng, một tiếng ầm vang nặng nề từ trên sườn dốc phủ tuyết truyền đến, tựa như tiếng sấm liên tục càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Tuyết lở, là tuyết lở, tìm tảng đá, giọng nói của Tôn Sướng thoáng cái trở nên chói tai. Gần như là tại lúc cậu ta vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của tất cả mọi người băng tuyết gào thét lao nhanh xuống, khối tuyết cuồng bạo giống như nước lũ đồng dạng trút xuống. Lê Tiệm Xuyên chạy tới tảng đá gần nhất, chỉ trong nháy mắt tầm nhìn bị bao phủ, một cỗ áp lực trầm trọng như núi đè lên người Lê Tiệm Xuyên, làm cho cơ bắp toàn thân của hắn đều chịu không nổi mà vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy tư thế phòng vệ cuộn tròn cả người, bị lớp tuyết có nhiệt độ cực thấp đông lạnh tới tê dại đầu óc, rất nhanh đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm ý thức của Lê Tiệm Xuyên trở về, phát hiện chính mình đang ở trong một giấc mộng kỳ quái. Hắn đứng ở cầu thang chật hẹp âm u, cánh cửa ở chỗ cầu thang khép hờ, một đoạn thơ ca được khắc ở trên cửa, bên trong cánh cửa có một con đường tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy cầu thang bằng gỗ cũ kỹ, xoắn xuống phía dưới. Bông tuyết ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động. Buổi tối một tiếng chuông thật dài vang lên, phòng đang chuẩn bị hoàn hảo, trên bàn món ăn phong phú đầy ắp, mọi người dạo chơi, chỉ có thưa thớt mấy người, từ con đường u ám đi về phía cửa. Trong vô thức miệng Lê Tiệm Xuyên đọc thầm bài thơ được khắc trên ván cửa, âm thanh trầm khàn quanh quẩn trong không gian chật chội, tựa hồ có tiếng gió u lãnh từ dưới đất truyền tới. Lúc hắn đọc xong, cánh cửa trước mặt kẽo kẹt vang lên, chậm rãi mở ra hết cỡ, như bị một cánh tay vô hình kéo mở. Trong lòng Lê Tiệm Xuyên nổi lên cảm giác kỳ lạ, thúc giục hắn đi vào. Nắm không rõ tình huống, hắn đành phải nghe theo cảm giác này mà đi vào trong cửa, dọc đường không ngừng vang lên tiếng cầu thang mục nát. Cái cầu thang này chỉ hướng về bên dưới, không có hướng lên trên. Hắn nhìn thấy trong tay mình đang cầm một cái đế cắm nến, ngọn nến bên trên đã được châm lửa, ánh nến chiếu sáng xuống bên dưới cầu thang. Đi qua một đoạn cầu thang gỗ, lại xuất hiện một cánh cửa. Lần đầu nhìn thấy cánh cửa này, Lê Tiệm Xuyên nhíu mày buồn nôn. Đây là một cánh cửa đỏ rực, chợt nhìn thấy hoa văn có chút kỳ quái. Nhưng đi đến gần, có thể ngửi được mùi máu tanh xộc vào trong mũi. Vô số máu thịt thối giữa tạo thành cánh cửa này, những cục máu đỏ thẫm lòi lên, tay chân đứt đoạn cùng với tròng mắt phát ra tiếng nhọp nhẹp, làm cho người ta muốn nôn. Lê Tiệm Xuyên chịu đựng chán ghét mà quan sát cánh cửa này, đọc lại bài thơ lần nữa. Theo tiếng bài thơ vang lên, cánh cửa huyết nhục tựa như không chịu nổi gánh nặng, chỉ mở ra một khe hở đủ cho một người chui vào. Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng lách vào, lướt qua sát cánh cửa huyết nhục chỉ trong một cái chớp mắt. Chờ hai chân hắn đạp lên cầu thang, hoàn toàn bỏ lại cánh cửa kia ở phía sau, hắn như có cảm giác mà thoáng quay đầu. Mười mấy tròng mắt lại nhúc nhích trên máu huyết, đồng thời nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như là đang nhìn một người chết, làm cho da đầu người ta tê dại. Lê Tiệm Xuyên xoay đầu, không nhìn nữa, tiếp tục đi xuống. Ánh nến rời đi, trong bóng tối lặng ngắt tiếp nhọp nhẹp ghê tởm vang lên không ngừng, từng tròng mắt nhìn xuống phía dưới, hơn 10 cái miệng hiện ra há to gào lên trong im lặng, lại từ từ chìm xuống. Trong đó có một khuôn mặt duỗi dài, gian nan từ trong đoàn huyết nhục kia lách ra, chậm rãi mọc hai tay, hai chân, dẫm trên nền đất, trong tay xuất hiện một giá nến đã được thắp sáng. Hắn cử động cơ thể, yên lặng đi theo phía sau Lê Tiệm Xuyên, hướng về bên dưới. Hết thảy mọi chuyện phát sinh ở sau lưng Lê Tiệm Xuyên vẫn không hề hay biết. Hắn nhớ kỹ bài thơ mà tiếp tục đi xuống, lại đi hơn 200 bậc thang nữa, mới nhìn thấy cánh cửa thứ hai. Cánh cửa thứ hai tương đối bình thường, tựa như cửa ở nhà giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cửa nhà giam có một ô cửa sổ nhỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt ở bên trong, dù với thị lực ban đêm siêu tốt của Lê Tiệm Xuyên cũng không thể nhìn thấy cái gì. Lê Tiệm Xuyên đứng ở trước cửa nhà giam tiếp tục đọc bài thơ kia. Tuy hắn không biết vì sao mình phải làm như vậy, nhưng trong mộng hành vi rất nhiều, đều là không thể khống chế. Ngươi là, răn giả sao? Đột nhiên, từ ô cửa sổ nhỏ truyền ra một thanh âm run rẩy quỷ dị, không phân biệt được âm sắc. Răn giả, Lê Tiệm Xuyên nhíu mày. Đó là một từ hắn chưa từng nghe qua. Ngươi là, răn giả sao? Thanh âm kia tiếp tục hỏi. Ngữ điệu cứng ngắc không thay đổi. Cánh cửa này khi Lê Tiệm Xuyên đọc bài thơ vẫn đóng chặt bất động, xem ra là nhất định phải trả lời câu hỏi, mới có thể đi qua. Lê Tiệm Xuyên nghĩ nghĩ, ngừng đọc thơ, đáp lại. Không phải, cơ hồ nháy mắt khi nói xong, từ trong cửa sổ nhà giam bắn ra một cánh tay tái nhợt mềm nhũn quỷ dị như sợi bún. Cánh tay này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã cuốn lấy cái cổ của Lê Tiệm Xuyên, gắt gao siết chặt. Lê Tiệm Xuyên hồi thần, đang định phản kháng, nhưng thân thể không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay kia cuốn lấy cổ họng của mình, mặc kệ cảm giác hít thở không thông giống như bị chết đuối hoàn toàn bao phủ chính mình. Tử vong cận kề trong nháy mắt, hô, cảm giác hít thở không thông bỗng thối lui như thủy triều. Lê Tiệm Xuyên chợt mở mắt, cảm giác tử thần buông xuống vừa rồi vô cùng chân thật, dù ý chí của hắn kiên định phi thường cũng không khỏi có một hai giây hoảng hốt. Nhưng áp lực và đau đớn trên người rất nhanh đã kéo thần trí của hắn quay lại. Lê Tiệm Xuyên chuyển động tay chân đông cứng, miễn cưỡng lấy lại chi giác. Hắn ra sức đào lên, bên trên nhanh chóng biến thành một cái lỗ nhỏ, tiếng gió mãnh liệt cùng oxy mỏng manh rốt cuộc cũng lọt vào. Lê Tiệm Xuyên dùng sức hít sâu một cái, lục phủ ngũ tạng bị đau đớn chân áp vơi đi một chút. Nhìn độ dày tầng tuyết trên người, thì trận tuyết lở này cường độ không tính là lớn lắm, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Lúc này bên ngoài trời đã tối, thời gian bọn họ bị vùi lấp khẳng định cũng không ngắn, khả năng còn sống cực kỳ thấp. Lê Tiệm Xuyên đào lớn lỗ tuyết, đang định chui ra, dưới chân bỗng nhiên đụng phải cái gì đó. Hắn nhớ tới Triệu Quang Huy và Lâm Đạt trước đó được hắn kéo ở trong tay, ném tới tảng đá gần đó, bên chân rất có thể là hai người. Tuy Lê Tiệm Xuyên không phải người tốt gì, nhưng cũng sẽ không có khả năng ở trong phạm vi của mình thấy chết mà không cứu. Hắn xác định vị trí bên dưới, ước chừng rồi đào xuống. Băng tuyết tung tóe, chỉ trong chốc lát, Lê Tiệm Xuyên đụng phải một thứ khác. Hắn dừng một chút, phủi phủi tuyết đọng, thấy được gương mặt bị đông cứng tím tái của Triệu Quang Huy. Ngón tay ấn lên động mạch chủ của cậu ta, hoàn toàn không có nhịp đập, người đã sớm chết rồi. Lê Tiệm Xuyên thở dốc một hơi, nghỉ ngơi một lát mới đứng lên, cân nhắc có nên lôi Triệu Quang Huy ra kiểm tra lại lần nữa hay không. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nghe được xa xa ở phía sau truyền đến một tiếng hô khẽ quen thuộc mừng rỡ. Xuyên ca, thật là anh, tôi biết ngay anh là không có chuyện gì mà. Trong lòng thoáng lột bột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh đèn lung lay dần dần tới gần, dưới ánh đèn là Triệu Quang Huy đang run lập cập nở nụ cười phúc hậu với hắn, nụ cười kia rất sinh động. Lê Tiệm Xuyên đột nhiên cúi đầu, đối diện với xác chết đang mở to hai mắt trống rỗng bên dưới. Giống như đúc đều là gương mặt của Triệu Quang Huy. Nếu như thi thể này là Triệu Quang Huy, vậy thì người cầm đèn tới là ai? Trong nháy mắt câu hỏi này xuất hiện, Lê Tiệm Xuyên không rét mà run. Hắn hít sâu một hơi, thời điểm ánh đèn tới gần, gương mặt của hắn đã không còn biểu tình gì, lơ đãng quét dưới chân một cái, đem thi thể của Triệu Quang Huy hoàn toàn lấp lại. Cậu không sao chứ? Lê Tiệm Xuyên cẩn thận quan sát vẻ mặt của Triệu Quang Huy, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của cậu ta. Triệu Quang Huy dường như không để ý tới ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên, một bộ sống sót sau tai nạn, cười ngây ngô đáp. Không sao không sao, chỉ là bị lấp ở dưới hơi khó chịu, cũng không đủ oxy nên phổi hơi đau. Đang nói, mấy tảng đá bên cạnh lần lượt truyền đến động tĩnh, năm người còn lại trong đội Bắc đều lục tục bò ra. Bảy người vậy mà đều còn sống, tôi cho rằng chết chắc rồi. Tôn Sướng bờ môi tím tái, một bộ thiếu dưỡng khí. Bảy người tụ lại một chỗ, miễn cưỡng lôi ra hai cái ba lô, thương lượng có nên đi tiếp hay hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Sau trận lở tuyết, bọn họ cũng có chút bị mất phương hướng, hơn nữa ban đêm leo núi, quả thật không còn muốn sống nữa. Kiên trì một đêm, ngày mai chắc chắn có đội cứu hộ tới cứu chúng ta, động tĩnh lớn như vậy, doanh trại bên kia khẳng định biết rõ. Nấu tuyết cho nóng uống một chút, Tôn Sướng khôi phục tinh thần, hàm răng va lập cập vào nhau, nói với mọi người. Chỉ có hai cái lều, chúng ta sẽ thay phiên nghỉ ngơi, hiện tại là 7 giờ tối. Cậu ta nghĩ nghĩ, nói. Như vậy, ba người từ 7 giờ đến 12 giờ, ba người từ 12 giờ đến 5 giờ, chỉ có Lâm Đạt là con gái, phải nghỉ ngơi cho tốt, không cần gác đêm. Mọi người đội Bắc không có dị nghỉ, Lê Tiệm Xuyên vướng quy tắc nên gác ca đêm từ 7 giờ đến 12 giờ. Cùng với hắn còn có Triệu Quang Huy và người đàn ông trầm mặc khác. Những người còn lại đều mệt mỏi không chịu nổi, cho dù thời gian còn sớm, cũng đều không thể chờ được mà chui vào lều vải, đi ngủ sớm. Trước nửa đêm không có phát sinh chuyện gì. Trong đầu Lê Tiệm Xuyên còn nhớ rõ giấc mộng cổ quái lúc bị tuyết lở chôn vùi kia. Cảm giác tử vong quá đỗi chân thật, nhưng hắn không có ý định đi hỏi thăm những người khác có nằm mơ thấy mộng cảnh đó hay không. Càng là loại thời điểm này, thì càng phải cẩn thận, không thể bại lộ chính mình. Sau nửa đêm ba người Tôn Sướng thay ca cho ba người Lê Tiệm Xuyên. Lê Tiệm Xuyên cũng không khách sáo tựa vào góc lều vải liền nhắm mắt lại, ngủ không sâu. Trong tay hắn nắm một cây chùy băng, 12 giờ đã đến, vô luận là phát sinh cái gì, hắn cũng không thể mở mắt cho nên vô cùng cảnh giác. Trong lều tiếng ngáy vang lên liên tiếp, tất cả mọi người đều ngủ rất sâu, yên tĩnh an bình. Gió tuyết gào thét thổi qua lều vải phát ra tiếng phần phật tựa như đang rất giận dữ. Lê Tiệm Xuyên ngủ nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên từ bên trong tiếng gió cuồng bạo, nghe được một chút âm thanh kỳ quái. Âm thanh này như có người đang dùng vật gì đó bén nhọn đâm vào da thịt, xen lẫn tiếng kêu rên thống khổ, là từ bên ngoài lều truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiệm Xuyên muốn mở mắt ra nhìn thử, nhưng đồng hồ báo thức của hắn vẫn chưa reo, một giờ còn chưa tới. Hắn nghiêng đầu áp tai sát vào lều vải tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Âm thanh đâm chọc kia biến mất, bên ngoài chỉ có tiếng gió, phảng phất như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác của Lê Tiệm Xuyên. Nhưng mà, ngay khi Lê Tiệm Xuyên có chút nghi hoặc định đổi tư thế, một trận âm thanh nhai nuốt quỷ dị mơ hồ truyền đến. Cẩn thận phân biệt, có hai tiếng, dường như có hai người đang ăn cái gì đó. Âm thanh này trong một chốc liền biến mất, đợi đến một giờ, Lê Tiệm Xuyên còn buồn ngủ mà đứng lên, giả vờ đi tiểu, ra khỏi lều vải. Bên ngoài lều, ba người Tôn Sướng đang dựa vào nhau sưởi ấm, cố gắng mở to mắt ngáp liên tục. Nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên đi ra chào hỏi, xung quanh dấu vết hay mùi vị kỳ lạ đều không có. Lê Tiệm Xuyên đi một vòng rồi quay lại lều vải, đang định ngồi xuống ngủ tiếp chợt nhớ tới Ninh Chuẩn. Buổi tối băng tuyết rét lạnh như vậy, với cái thân thể kia của Ninh tiến sĩ, cũng không biết thế nào rồi, hơn nữa vào ban ngày, không biết bọn họ có trải qua chuyện gì kỳ quái hay không. Nghĩ như vậy, trong lòng có điểm bất an. Lê Tiệm Xuyên móc ra điện thoại vệ tinh, muốn thử một chút xem có gọi cho đội nam bên kia được hay không, dù sao chỉ là không thể liên lạc được với bên ngoài, không có nghĩa là bên trong nội bộ thì không được. Nhưng vừa mới mở điện thoại một cái, Lê Tiệm Xuyên liền thấy được tin nhắn từ 4 tiếng trước người gửi là Hàn Thụ. Ấn mở tin nhắn, đồng tử của Lê Tiệm Xuyên bỗng dưng co lại. Hàn Thụ, quý khách hân ái, tôi có một tin xấu muốn thông báo cho ngài. Xế chiều hôm nay, hai đội Nam Bắc đã gặp tuyết lở cùng một thời gian. Dưới tuyết lở không có một bông tuyết nào, cảm thấy tội lỗi. Nhưng còn sống chỉ có một đội. Câu hỏi của tôi là, ngài cho rằng, còn sống chính là đội Nam, hay đội Bắc? Tất cả các người chơi sẽ có 6 tiếng để đưa ra lựa chọn. Nếu số phiếu bầu chọn được hơn phân nửa, có thể tiếp tục đi lên. Ngược lại, toàn đội tử vong. Màn hình ánh sáng lóe lên, đang nhắc nhở Lê Tiệm Xuyên, mau chóng đưa ra lựa chọn, thời gian đã không còn nhiều lắm rồi. Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút rồi chọn đội Nam, bấm gửi đi không bao lâu. Lê Tiệm Xuyên bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người hắn không hiểu sao chấn động, vừa nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Mà hình ảnh trước mắt lập tức làm cho hắn sững sờ. Đèn dã ngoại đè lên bản đồ, phát sáng trong lều lớn. 7 người mặc áo choàng đứng trong lều tựa hồ cũng mang theo hoảng hốt kinh ngạc. Lúc này, cửa lều vải bị kéo ra, Hàn Thụ cầm đèn pin đi vào quơ quơ tùy ý hỏi một câu. Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Lê Tiệm Xuyên chợt cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc. Hàn Thụ tắt đèn pin ngồi xuống bên cạnh đèn dã ngoại. Ngồi, đều ngồi đi. Tôi tên là Hàn Thụ, các cậu có thể gọi tôi là Hàn Ca. Hôm nay, đợt huấn luyện thích ứng của các cậu đã kết thúc, ngày mai sẽ chính thức an bài hoạt động leo núi. Tôi là người dẫn đội trong thời gian kế tiếp của các cậu. Leo lên núi tuyết cao nhất cũng không phải chuyện đùa, Hàn Thụ vừa nói, vừa ra hiệu cho các người chơi ngồi xuống, phân phát đồ ăn. Nhưng không có ai động đậy, 7 người đứng yên tại chỗ tựa hồ đều ý thức được chuyện gì đó. Hết chương 21 cách chương.